Điều hương bắc nhất thất. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, Tết vừa qua thì đã xảy ra chuyện này. Mảnh đất trước cửa tiệm xăm đã không còn nhìn ra hình dạng gì. Những người đập phá tiệm đã đập nát tất cả những gì có thể. Nhưng Lương Chiết lại bình tĩnh đến lạ. Anh nhìn những mảnh kính vỡ trước mắt, gọi điện thoại cho Giang Thuận, bảo họ đến đây, còn mình thì bình tĩnh báo cảnh sát. Một ông cụ nhìn thấy Lương Chiết vào cửa liền gọi lại. Ông đến giúp cháu dọn dẹp nhé. Lương Chiết lắc đầu, không sao đâu ông, cháu tự làm được. Cái này đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này chứ? Ông cụ nói, ông dậy sớm đi mua đồ ăn sáng còn chưa thấy vậy. Đợi ông trở về thì cửa tiệm này liền. Ông cụ chưa nói hết câu. Ông và Lương Chiết khá thân thiết. Sống ở khu phố sau con hẻm nhỏ mà. Luôn gặp mặt là gật đầu chào nhau. Lương Chiết này ông nhìn trong mắt. Ngày thường là một người rất lễ phép. Nhìn giống như con trai mình vậy. Lương Chiết khẽ kéo khóe miệng. Vẫn từ chối ông. Đối phương cũng không nói gì. Chỉ có thể liên tục thở dài. Đi về phía trước vài bước, Lương Chiết bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, ông ra khỏi nhà lúc mấy giờ à? Khoảng hơn 4 giờ sáng, bà nhà ông dậy sớm, nên phải đi mua đồ ăn sáng từ sớm. Ông nhớ lại nói, khi Giang Thuận chạy đến, mấy cảnh sát đã có mặt. Lương Chiết cầm hai cái thùng lớn để đựng những khung ảnh kính và giá gỗ bị đập nát. Rồi từ kho hàng kéo ra 4 thùng chuyển phát nhanh rỗng. Giang Thuận nhìn thấy anh như vậy, đưa tay muốn giúp, nhưng Lương Chiết ngăn lại. Không sao đâu, anh tự làm được. Giang Thuận vẫn cố chấp. Anh, chuyện này là sao vậy? Sáng nay khoảng 5 giờ, có người đến đập phá. Lương Chiết nói, nhưng thời gian cụ thể thì chưa biết. Camera đâu? Chẳng lẽ ngay cả camera cũng không có sao? Giang Thuận ngữ khí rất sốt ruột. Lương Chiết nói, người đó bịt kín mít, căn bản không nhìn ra. Tiện thể camera có góc chết, chỉ chiếu được bóng dáng thôi. Giang Thuận cũng nhíu mày theo. Thôi được rồi, anh có chuyện gì cứ tìm em. Giang Thuận nói, Trần Vạn hôm nay ở ngoại thành, cũng đang quay về rồi. Tiểu đồ đệ của em cũng đang trên đường, lát nữa sẽ đến. Nói xong, cậu ta dừng lại một chút, nhìn Giang Thuận một cái. Thầy Lục biết chưa? Lương Chiết, anh ấy đang có lớp nên không xem điện thoại. Lục Thanh đang bận, Lương Chiết không cách nào liên hệ trực tiếp được với hắn. Đặc biệt là lớp điều hương cũng đã khai giảng rồi. Lúc này chắc mới từ bệnh viện về. Đang ở phòng học, Lương Chiết gọi một cuộc điện thoại không thấy nghe thì không gọi nữa. Giang Thuận khẽ, một tiếng, ánh mắt lại lướt qua nhìn Lương Chiết vài lần. Không nói gì, nói sao đây, chuyện này mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lương Chiết ngày thường tuy thẳng thắn, nhưng không mấy khi đắc tội với ai. Nghĩ như vậy, ai có khả năng lớn nhất, cũng chỉ có người em trai của Lục Thanh mà thôi. Giang Thuận nghĩ liền chửi thề một tiếng, cúi đầu giúp nhặt những khung kính vỡ bỏ vào thùng. Dù ngày thường là một người đàn ông thô lỗ, nhưng lúc này khi bỏ những thứ này vào, những ký ức tràn ngập khiến Giang Thuận trong lòng cũng không chịu nổi. Cửa tiệm này là tất cả tâm huyết của Lương Chiết. Từ khi chuyển từ khu phố ra đây, anh gần như cả đêm đều đắm mình trong đó. Giang Thuận không phải không nhìn thấy, nhưng chỉ cần hiện tại suy nghĩ, liền đau lòng, đặc biệt là hiện tại. Cậu ta nhìn thấy Lương Chiết lại quá mức bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng sau này nên an ủi anh thế nào. Chỉ có thể ở phía sau Lương Chiết, không rên một tiếng, lặng lẽ bỏ những quyển sách bị xé nát vào thùng. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Anh Lương, Trần Vạn cùng tiểu đồ đệ bước vào cửa, bước chân rất sốt ruột. Ai làm ra chuyện này? Lương Chiết nhìn họ một cái. Thu dọn tầng dưới đi. Anh lên xem tầng 2 có mất gì không? Được. Trần Vạn vén tay áo. Anh ơi yên tâm. tầng 1 để tụi em lo. Giang Thuận cúi đầu lau mặt, cũng khẽ một tiếng. Lương Chiết đi một mạch lên tầng 2, anh không quay đầu lại, nhưng chỉ là dẫm lên cầu thang. Tiếng kéo kẹt truyền vào tai, tay không khỏi nắm chặt. Làm nghề xăm nhiều năm như vậy, nói không thích là già, nói kiếm tiền cũng không phải mục đích cuối cùng. Anh sớm đã hòa mình vào việc xăm mình, cũng giống như tiệm xăm này vậy. Lương Chiết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trước đây không nói. Nơi đây là tiệm xăm mà anh đã mơ ước được mở suốt mấy năm nay. Một tiệm chính thức, sáng sủa trên phố. Lúc mới bắt đầu, Lương Chiết đã từng đánh cược với Giang Thuận, nói rằng trong 10 năm nhất định có thể mở tiệm, còn có thể mở chi nhánh. Tất cả số tiền kiếm được đều đổ vào đây cũng được. Lương Chiết anh không sợ nguy hiểm một chút nào, nhưng hiện tại chỉ sau một đêm, hoặc nói chỉ sau một giờ, tất cả những gì tích lũy mấy năm nay gần như tan biến. Lương Chiết cúi đầu đi lên bậc thang cuối cùng, người đó cũng coi như để lại một chút đồ cho anh. Các bản thảo ở phòng làm việc tầng 2 cơ bản đều còn. Mặc dù bếp và phòng nghỉ đều bị đập phá, sofa và thảm cũng bị kéo ra, nhưng may mắn là bản thảo không bị động chạm nhiều. Tất cả đều được chất đống ở tầng cuối cùng của ngăn kéo. Ngoài ra, chai nước hoa dưới bàn thảo cũng không bị di chuyển. Khi Lương Chiết nhìn thấy, hốc mắt còn có chút cay cay. Đó là thằng Tuyết Sơn, chai nước hoa đầu tiên Lục Thanh tặng anh có kỷ niệm của họ. Anh xịt vài lần rồi không nỡ dùng, mang về giấu dưới bàn thảo. Lúc này Lục Thanh không ở bên cạnh, nhưng vừa thấy chai nước hoa, cứ như nhìn thấy Lục Thanh vậy, lòng anh liền khó chịu, một chút chua xót từ trong lòng chảy ra. Lương Chiết cẩn thận đặt chai nước hoa lên bàn, sau đó anh ngồi xuống bên ngăn kéo, từng chút một lấy bản thảo ra, từng trang vuốt phẳng, sắp xếp vào thùng bên cạnh, dùng băng dính dán kín miệng. Đúng lúc này, một tấm danh thiếp lung lay rơi ra từ khe hở bên ngăn kéo. Mặt trên dính đầy bùn đất, không giống khô ráo, càng giống như bị dội nước vào tối qua. Lương Chiết vẫn có thể lờ mờ thấy chữ Lục, nhưng cũng không phải Lục Huyền. Lương Chiết tiếp tục lật xem, liền thấy bên dưới là phòng làm việc rất quen thuộc, là phòng điều chế hương của Lục Huyền, cùng với địa chỉ liên hệ. Lúc này, tất cả các manh mối giống như những hạt châu được sâu chuỗi lại. Đều cùng họ Lục, đều cùng mở phòng làm việc. Lục Thanh là dựa vào chính mình mở phòng điều hương. Còn Lục Huyền có thể dựa vào. Chỉ có người kia từ đầu đến cuối chỉ coi con riêng là con mình. Sao có thể chứ? Lương Chiết nhíu mày, đứng dậy cầm tấm danh thiếp này đi xuống lầu. Giang Thuận nhìn thấy anh vội vàng đi ra, hỏi có chuyện gì? Lương Chiết không dừng lại, vẫy vẫy danh thiếp nói, anh đi đến chỗ này một chút, cách chương.